Bá chủ thu mua, chương 19, ngồi đếm tiền chơi. Góc truyện audio.com. Cái gì, bán hết rồi? Hắc Mãnh nhận được điện thoại của Bạch Lam thì há hốc mồm, mới có bao lâu à, mình vừa quay lưng đi không bao lâu đã liền bán sạch. Đây cũng là 1.000 mấy trăm chiếc điện thoại di động à, không phải smartphone giá 1 chiếc 80 đồng tiền mà tính. 1.000 chiếc thì là 80.000, còn lại mấy trăm chiếc smartphone, giá cả đều khoảng 300. Đúng, bán không còn, người ta tranh cướp đến điên rồi. Còn có hàng không? Còn thì mau mau đưa thêm lại đây. Đúng rồi, không còn ngươi cũng lại đây. Trong dương đều là tiền, đều sắp không nơi để cất, cũng không biết là bao nhiêu. Ngươi mau mau đến đây đi. Tiểu Phi, lại theo ta phụ một tay. Đem cái dương tiền cất trong cửa hàng đi. Bạch Lam đem điện thoại di động cúp máy. Ta ít cái dương tiền đều cần hai người khênh. Hắc Mãnh nuốt nước bọt, một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần. Cùng bác sĩ ở bệnh viện hỏi thăm một chút tình huống của người anh em kia. Vẫn còn đang trong phòng theo dõi. Chưa tỉnh lại, bất quá hôm nay cảnh sát lại tới một chuyến nữa rồi. Nói đã tìm được tài xế gây tai nạn. Còn tiền thế chấp mà Hắc Mãnh đã giao, có lẽ trong thời gian ngắn không trả lại được, cần phải chờ bệnh nhân tỉnh lại rồi nói. Liên Hoa Trì, phố điện tử, cửa hàng điện thoại di động của Bạch Lam, ngày hôm nay có thể coi là nổi danh. Chỉ trong 2 giờ, điện thoại di động bán đi mấy ngàn chiếc, khiến các cửa hàng xung quanh đều có chút tặc lưỡi đỏ mắt. Bạch Lam tỷ, chỗ này có bao nhiêu tiền nha? Phi Ngữ nhìn cái dương lớn chỉ, nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng hỏi. Bạch Lam cười lắc đầu, nói, ta nào có biết à, đóng cửa lại. Chúng ta ngày hôm nay không kinh doanh, đếm tiền chơi, được rồi. Hai người đem cửa đóng lại, ngồi trên mặt đất, đem dương tiền đổ trên sàn nhà giống như một ngọn núi nhỏ vậy. Hồng, Lục, Lam, xứng danh, núi tiền. Bạch Lam tỷ, người chụp cho ta một kiểu. Phi Ngữ đem điện thoại di động đưa cho Bạch Lam, nàng thì lại tạo dáng ở bên cạnh núi tiền, bày ra tư thế ôm lấy. Hắc Mãnh ở ngoài quán gõ gõ cửa, bị Phi Ngữ vô cùng thần bí kéo vào. Nhìn cái chồng tiền kia, Hắc Mãnh cũng kích động, không nói hai lời, lấy ra iPhone 5S của mình, đi chụp tấm hình, đăng lên Internet chơi. Mười mấy vạn toàn là tờ 100, còn mười mấy vạn đều là 10 khối. 50, 100 tùm lum tà la chất thành một đống. Tận mắt nhìn thấy có thể so với trên Internet người ta chụp hình ảnh còn chấn động hơn nhiều. Đếm tiền, mấy người bắt đầu từ chồng tiền bên trong, đem tờ 100 chọn ra, sau đó chọn 50, cuối cùng là 10 khối. 5 khối, bày sạp bán điện thoại di động. Cũng chỉ là tốn 2 giờ, thời gian còn lại để đếm tiền, nhưng vẫn bận việc đến trời tối. Đây mới gọi là đếm tiền đến bong gân. Phi Ngữ trà sát mồ hôi trên trán nói. Mãnh ca, tổng cộng 216, 780, 20 mấy vạn, 2 giờ tiêu thụ. Hắc Mãnh kinh ngạc đến ngây người. Phi Ngữ cũng kinh ngạc đến ngây người. Bạch Lam cũng kinh ngạc đến ngây người. Đúng Phi Ngữ nói. Đây giống như nhặt tiền vậy. 20 vạn ta cầm đi, còn lại hai người các ngươi chia đi. Hắc Mãnh cười đem 20 vạn bỏ vào trong túi ni lông màu đen. Chuẩn bị lát nữa cầm đi, còn lại 1.6 vạn. Bạch Lam chia làm sao? Đó là chuyện của nàng. Phi Ngữ dù sao cũng là nhân viên của nàng, quan hệ của hai người hắn không tiện xen vào. Bạch Lam há mồm muốn cự tuyệt, Hắc Mãnh sớm ngăn cản. Bạch tỷ, tiền là ngươi nên được, 10% hoa hồng, còn thiếu gần 5.000 ta tính sau. Lần này ta lấy tròn số nguyên, 2 giờ kiếm lời 20.000, tiền này kiếm rất nhanh nha. Phi Ngữ rất ước ao, Bạch Lam cũng không nói gì, biết Hắc Mãnh kiếm lời cũng nhiều, bằng không cũng sẽ không rộng rãi cho nàng nhiều như vậy. Cũng không hẹp hòi, trực tiếp đếm 6.000 đưa cho Phi Ngữ. Mỗi người một nửa, ta cầm trước, Phi Ngữ rít gào lên nói. Bạch Lam tỷ, ngươi quá thoáng rồi, người ta yêu ngươi chết mất. Hôn cái nào, mwas mwas, đi tới ôm Bạch Lam liền hôn 2 lần. Hắc Mãnh ở một bên xem mê tít mắt, cười khà khà nói, cái này, có phải cũng nên cảm tạ ta, đem mặt đưa tới, ra hiệu muốn được hôn, cũng là chỉ đùa một chút, không nghĩ tới người ta đều không quan tâm, đi đến lập tức liền hôn một cái, cười hi hi nói, cảm tạ Hắc Mãnh ca ca nha, tháng này lại có thể mua quần áo mới mặc rồi. Ba người náo loạn một lúc, lại chuyển đề tài tới trên điện thoại di động second hand. Sau này chủ yếu thu hàng là smartphone, dù sao hiện nay cái này mới là phổ biến, không phải smartphone, nhất định phải bị đào thải. Bạch Lam phân tích nói, Hắc Mãnh gật gật đầu, cái này là khẳng định, hơn nữa smartphone so với không phải smartphone mà nói, kiếm lời cũng nhiều hơn, bất quá, đối với hắn mà nói, smartphone hay không phải smartphone đều có thể chữa trị, không khó khăn. Tiện thể thì làm luôn, nếu như mỗi ngày đều có thể bán tốt như vậy, một ngày 6.000, một tháng ta liền có thể mua chiếc xe rồi đây. Phi Ngữ nghiêng đầu nói, Bạch Lam cười mắng, ít ở nơi đó mà nằm mộng giữa ban ngày đi, mọi người cũng chính là thấy có việc mới mẻ mới tranh mua như vậy. Nhưng người mỗi ngày bán, một ngày có thể bán được 20 chiếc là tốt lắm rồi. Phi Ngữ le lưỡi một cái. Lầm bầm, nhân ra chính là suy nghĩ một chút mà, lại nói, có giấc mơ mới có thể xuất hiện kỳ tích, Bạch Lam không để ý đến nàng, xoay đầu lại hướng Hắc Mãnh hỏi, điện thoại di động như vậy, trong tay ngươi có còn hay không? Có, Hắc Mãnh khẳng định, nếu như thu về điện thoại di động bỏ đi giống như vừa rồi. Loại hàng renew này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu? Bạch Lam cân nhắc nói. Bán lẻ quá chậm, ta chuẩn bị ra bên ngoài bán xỉ. Không phải smartphone 60 một cái. Smartphone 300, không phải smartphone các đại lý lợi nhuận ít nhất 20 đồng tiền. Smartphone ít nhất cũng có thể có 50. Để ta liên hệ, toàn bộ Thái Thành có mấy trăm cửa hàng bán điện thoại di động lớn nhỏ. Các thành phố xung quanh cũng có thị trường. Nếu như số lượng có thể đảm bảo, ta có thể phụ trách đi liên hệ. Hắc Mãnh mẽ nghe, cười gật đầu nói, được, bất quá, thu về điện thoại di động bỏ đi không thể gián đoạn. Không có lợi không dậy sớm nổi, có thể kiếm tiền, Bạch Lam mới có hứng thú, bằng không trong lòng nàng cũng không thanh thản đây. Đổi là ai cũng đều như vậy, những điện thoại di động renew này, cùng điện thoại di động bỏ đi có quan hệ à, Bạch Lam không nhịn được hỏi. Có, hơn nữa là trực tiếp. Hắc Mãnh cũng không có ẩn giấu, nàng biết quan hệ lợi hại rồi, mới sẽ đối với việc thu về điện thoại di động bỏ đi thêm quan tâm. Suy nghĩ một chút nói, 20 vạn này, ta tạm thời cũng không cầm đi, đều lưu ở chỗ ngươi, toàn lực thu điện thoại di động bỏ đi, chơi lớn như vậy, Bạch Lam kinh ngạc, Hắc Mãnh cười nói, chơi càng lớn, kiếm lời càng nhiều, coi như không thành, cũng không hối hận. Hắn chuẩn bị thừa thế xông lên, đem nghiệp vụ chữa trị, điện thoại di động second hand làm lớn hơn. Vốn đã không có gì phải lo về tiêu thụ, thì số lượng lớn mới kiếm lời càng nhiều. Được, việc này giao cho ta. Ở quốc nội, người dùng điện thoại di động có 1 tỷ, chỉ tính đến hàng năm đào thải đi điện thoại di động. Có ít nhất mấy chục triệu, hơn 100 triệu chiếc, những điện thoại di động này đối với Hắc Mãnh mà nói. Chính là một cái thị trường khổng lồ, ngoại trừ điện thoại di động ra, Hắc Mãnh còn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm sản phẩm điện tử. Thí dụ như, máy vi tính, notebook, máy tính bảng đồ bỏ đi ở trong mắt người khác, đối với Hắc Mãnh đều là bảo bối. Bất quá, hắn hiện giờ trong tay tài chính có hạn, chỉ có thể làm nhỏ từng bước, tiến hành tích lũy tư bản nguyên thủy, cách trương.